Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, ta muốn học Kuchiyose no Jutsu. Jiraiya thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, không nháy một cái nhìn chằm chằm rơi xuống ở trong sông Uzumaki Naruto. Không biết suy nghĩ cái gì, Golas lặng yên không tiếng động nhắm lại chính mình võ đạo thiên nhãn. Hắn biết giống như Jiraiya cường giả như vậy linh giác đều là rất cường đại. Một phần vạn bị đối phương phát hiện bí mật của mình, vậy làm phiền có thể to lắm. Ghê tởm. Uzumaki Naruto từ trong sông bơi ra, lớn tiếng nói, hanh, thật là, hoàn toàn không bắt được trọng điểm nha. Jiraiya khuôn mặt hiện lên ra một luồng mỉm cười, nói rằng, ngươi đừng dài dòng. Uzumaki Naruto khó chịu nói rằng, ngươi mau mau nói cho ta biết vấn đề đến tột cùng xuất hiện tại cái gì địa phương. Jiraiya gật đầu, sau đó nói, tiến hành loại này tu hành mặc quần áo hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi mau mau đem y phục trên người toàn bộ đều cởi đi a. Uzumaki Naruto tuy là trong lòng khó hiểu, nhưng y nguyên vẫn là thuận theo bỏ đi y phục của mình. Trên người chỉ mặc một cái đại quần cộc, lại chế tạo một lần chakra cho ta xem. Jiraiya nói rằng, hắn cũng đã nhìn ra Uzumaki Naruto thân thể vấn đề chỗ ở. Để Naruto lại tiến hành một lần, chẳng qua là vì xác nhận mà thôi. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, tại sao muốn một lần nữa? Uzumaki Naruto bất mãn nói, nhanh lên một chút. Jiraiya nghiêm sắc mặt, thấp giọng quát nói, ồ, không thể không nói. Sừng sộ lên tới Jiraiya ngược lại cũng thật có mấy phần uy nghiêm. Lập tức liền đem Uzumaki Naruto gây kinh hãi. Hắn tuy là trong lòng không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Jiraiya lời nói. Lần thứ hai hai tay kết ấn, đó là làm Uzumaki Naruto nếm thử ngưng tụ chakra thời điểm. Colossus cùng Jiraiya hai trên mặt người đồng thời lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bởi vì, theo Uzumaki Naruto chế tạo chakra, một bức vô cùng quỷ dị đồ án từ hắn nơi bụng nổi lên. Đó là một loại tương tự với bát quái bộ dáng phong ấn thuật. Cái này cái trên thế giới lại có thể có người hiểu được Hakunofu Inshiki. Colossus trong lòng kinh nghi bất định, hắn hiện tại đã có thể xác định. Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn vật kia nhất định vô cùng cường đại. Hơn nữa dị thường tà ác, nếu không, cũng sẽ không bị người phong ấn tại nhân thể bên trong. Đó không phải là đơn thuần Hakunofu Inshiki, mà là hai cái Shisofu In kết hợp với nhau mà thành. Mặc dù hay là song trọng phong ấn, loại này phong ấn phi thường đặc thù, có thể cho phong ấn tại trong cơ thể yêu ma quỷ quái lực lượng tiết lộ ra ngoài, chuyển biến thành ký chủ bản nhân lực lượng. Nói cách khác, trước đây người phong ấn tuy là đem Uzumaki Naruto trở thành ký chủ, nhưng cũng đối với Naruto cực kỳ chiếu cố, hy vọng có một ngày hắn có thể lớn lên, triệt để trưởng khống trong cơ thể mình yêu ma quỷ quái lực lượng. Lẽ nào trước đây đem đáng sợ yêu ma quỷ quái phong ấn tại Uzumaki Naruto trong cơ thể người lại là phụ thân của hắn, Namikaze Minato hay sao? Colossus ở trong lòng suy đoán. Bất quá, ở song trọng Shisofu In ở ngoài, còn có một tầng ngũ hành phong ấn. Loại này phong ấn cũng là triệt để phá hủy nguyên lai Shisofu In công hiệu. Để Uzumaki Naruto chakra cùng trong cơ thể hắn phong ấn yêu ma quỷ quái chakra hỗn cùng một chỗ. Cũng chính vì vậy, Uzumaki Naruto mới chỉ có không cách nào thuận lợi chế tạo chakra, mà không cách nào thuận lợi chế tạo chakra. Uzumaki Naruto tự nhiên cũng không có biện pháp tiến hành thuận lợi tu hành. Orochimaru tên kia. Colossus lập tức hồi tưởng lại phía trước ở tử vong xâm lâm bên trong tình cảnh. Orochimaru đã từng lấy 5 ngón tay đánh vào Uzumaki Naruto nơi bụng. Chắc là hắn vào lúc đó ra tay. Ở Colossus trong lòng suy tư đồng thời, Jiraiya cũng chậm rãi đi tới Uzumaki Naruto bên người. Một đôi bén nhọn con người không nháy một cái nhìn bụng của hắn. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng phát hiện Uzumaki Naruto vấn đề chỗ. Quan sát một lát, hắn mộ đắc tướng tay phải thả ở sau người. Một cổ lực lượng cường đại tại hắn giữa 5 ngón tay tiến hành ngưng tụ. Đó là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành lực lượng. Colossus không kiềm hãm được lần nữa mở ra võ đạo thiên nhãn. Phát hiện Jiraiya giữa 5 ngón tay ngưng tụ lực lượng cường đại. Cư nhiên phân biệt thuộc về 5 loại bất đồng năng lượng thuộc tính. Konoha Tam Nhẫn, được hưởng hiển hách đại danh hơn 10 năm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu tử, đem giơ hai tay lên. Jiraiya đem tay phải ẩn giấu ở sau lưng. Sau đó cua tay trái đối với Uzumaki Naruto nói rằng: làm cái gì? Uzumaki Naruto nghi ngờ nói rằng: được rồi, nhanh lên một chút. Cao giơ hai tay kêu muôn năm, nghe chưa? Jiraiya nói lần nữa: cái này lão đầu thật đúng là tê dại phiền chết đi được. Uzumaki Naruto trong lòng không gì sánh được phiền muộn, nhưng là lại chỉ có thể thuận từ ý của đối phương. Thực sự đem hai tay giơ lên, la lớn, muôn năm. Sau đó, Jiraiya hét lớn một tiếng, ngũ hành giải ấn. Hắn chợt lập tức đem tay phải hung hăng khắc ở Uzumaki Naruto trên bụng. A, Uzumaki Naruto hét thảm một tiếng. Cả người đều bị Jiraiya đánh bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Phía ngoài cùng hạn chế song trọng Shisofuin hiệu quả ngũ hành phong ấn giải trừ. Colossus nhìn tinh tường minh bạch. Hắn biết từ giờ trở đi, Uzumaki Naruto rốt cuộc không cần vì không cách nào thuận lợi chế tạo chakra mà dâu gì. Khụ khụ khụ, Uzumaki Naruto từ dưới đất bò dậy, hai tay che cùng với chính mình bụng dưới, một bên không ngừng mà lớn tiếng ho khan. Một bên hướng về phía Jiraiya hô to, ngươi làm cái gì a? Không có gì, vừa rồi ta chỉ là điểm có thể cho ngươi buông lỏng huyệt đạo mà thôi. Jiraiya vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ lại đi trên mặt nước đi một chút xem đi. Thật là, tê dại phiền chết đi được. Uzumaki Naruto giận dữ nói rằng, ngược lại là, hắn vẫn như cũ theo Jiraiya nói. Hướng phía bên cạnh trong sông nhỏ đi tới. Lúc này, để Uzumaki Naruto rung động sự tình xảy ra. Lúc này đây, ở hắn không có cố ý chế tạo chakra tình huống bên dưới. Hắn cư nhiên không gì sánh được bình đẳng đứng ở trên mặt nước. Gì, ta cư nhiên thoải mái như vậy liền làm xong rồi ở trên mặt nước hành tẩu. Uzumaki Naruto nhảy cẫng hoan hô. Ở trên mặt nước không ngừng mà nhảy về phía trước, có vẻ hưng phấn vô cùng. Ta làm xong rồi, ta rốt cuộc làm xong rồi, ta thực sự còn lợi hại hơn nha. Uzumaki Naruto ở nơi nào nhảy cẫng hoan hô, mà Colossus lại trợn cùng với chính mình một đôi võ đạo thiên nhãn đối với hắn hai chân bộ vị tiến. Hành tinh vi tỉ mỉ quan sát, rất nhanh, hắn liền đem mặt nước hành tẩu thuật chakra phương pháp vận dụng triệt để hiểu rõ. Nắm giữ bên ngoài yếu lĩnh, tiểu gia hỏa đều nhìn không sai biệt lắm a. Trong lúc bất chợt, Jiraiya xoay người, ngưng thần đánh giá Colossus, nói rằng: "A, Colossus vẫn luôn ở đề phòng Jiraiya, cho nên ngay đầu tiên liền nhắm lại chính mình võ đạo thiên nhãn." Hắn trên mặt lộ ra một loại thần sắc mê mang, hỏi: Jiraiya đại nhân, ngài đang nói gì đấy? Ta không phải minh bạch. Hanh, tiểu tinh quái. Jiraiya bĩu môi, nói rằng, ngươi rất là bất phàm. Thế nhưng ta nhìn không thấu ngươi. Nể tình ngươi là Konoha thôn hạ nhẫn. Hơn nữa còn là gai tiểu tử kia học sinh. Ta cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi đi đi, Jiraiya đại nhân, ta, Colossus quả thực khóc không ra nước mắt. CMN, bộ dáng như vậy cũng quá gài bẫy a. Hắn tốt xấu lãng phí thời gian dài như vậy, lẽ nào cứ như vậy đưa hắn đuổi đi? Ngươi muốn làm gì? Jiraiya hỏi. Ta muốn học Kuchiyose no Jutsu. Colossus suy nghĩ một chút, nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.